Tình yêu thương, có khi chúng ta cần phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí phải chiến thắng cả chính bản thân mình mới có thể thực hiện một biểu hiện đơn giản của tình yêu thương. Và khi đó, cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta những phần thưởng bất ngờ nhất. Đôi khi chúng ta phải nỗ lực rất lớn, thậm chí phải chiến thắng cả chính bản thân mình mới có thể thực hiện được một biểu hiện đơn giản của tình yêu thương. Bởi tình yêu thương ví như đá quý, chỉ có thể phát sáng khi ta đã gạn lọc hết thảy mọi tạp chất xuất phát từ lòng ích kỷ, sự sĩ diện và tính kiêu hãnh. Tình yêu thương cho đi vô điều kiện sẽ là đòn bẩy chắc chắn nâng chúng ta đến với đỉnh cao của lòng thanh thản, sự bình yên và tâm hồn hạnh phúc. Và chỉ có tấm lòng cho đi mà không mong nhận lại mới có thể tạo nên những phần thưởng bất ngờ lớn lao trong cuộc sống. Sẽ có lúc chúng ta khát khao một nguồn yêu thương từ những bạn bè, người thân quanh mình, cũng như sẽ có lúc chúng ta nhìn thấy khoảng trống trong tim mình mà không biết làm sao để lấp đầy. Tất cả sẽ trở nên ấm áp và tràn đầy tình yêu khi chúng ta biết trải lòng mình ra với cuộc sống, biết trân trọng giá trị lớn lao mà tình yêu thương có thể mang lại. Hãy cứ mở lòng ra, cho ban mai cuộc sống tràn vào, cho gió yêu thương thổi khắp tâm hồn, cho quan ca reo vang nơi nhịp đập của trái tim, để chúng ta có thể thoát khỏi những lớp vỏ bọc đang ngày càng rỉ sét của bản thân, bước ra cuộc sống với nụ cười chan hòa và tấm lòng biết chia sẻ của mình. Bức tranh cuộc sống trở nên tươi tắn, sống động hay u ám, tẻ nhạt là tùy thuộc vào thái độ sống của mỗi chúng ta. Hãy sống với chính con người thật của mình, vốn luôn tràn đầy lòng bao dung và khao khát được yêu thương. Sau 5 năm yêu nhau với bao thăng trầm và 6 tháng chuẩn bị cho một đám cưới hàng bông ướt, cuộc đời tôi đã rẽ sang một bước ngoặt trong bộ váy cô dâu tinh khôi. Tôi tự giả gia đình nơi mình đã được sinh ra và lớn lên, tự giả cuộc sống độc thân, để tay trong tay với người tôi yêu, về ngôi nhà mới, xây tổ ấm lứa đôi của riêng mình. 3 giờ 45 phút sáng, tôi và anh ra sân bay mà hãy còn luyến tiếc chiếc giường ấm áp. Suýt chút nữa là chúng tôi đã trễ chuyến bay bởi cả hai đều mệt nhoài sau ngày cưới bận rộn, ngày quan trọng nhất trong đời của cả hai. Hãy còn gái ngủ, tôi tựa đầu vào vai anh và ngủ vùi cho đến lúc anh lay dậy để ngắm nhìn những hòn đảo Caribe xinh xắn qua ô cửa máy bay. Một cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Tuần trăng mật. Tôi bỗng thấy mình như nàng công chúa nhỏ bên anh. Chú rể của tôi đã trở thành chàng hoàng tử quyến rũ với chiếc nhẫn cưới nằm gọn trên ngón tay thay cho vương miện. Thời gian như ngừng lại khi tôi cảm nhận khoảnh khắc đầy ý nghĩa đầu tiên này của tuần trăng mật. Mọi thứ thật khác xa so với những kỳ nghỉ mà tôi đã từng trải qua. Nước hồ trở nên ấm áp hơn bởi bên tôi luôn có vòng tay anh che chở. Hoàng hôn là cánh cửa mở ra bình minh của một buổi tối lãng mạn. Ngay cả những dịp gặp gỡ người quen cũng trở thành cơ hội tuyệt vời để chúng tôi hân hoan giới thiệu. Đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, với niềm tự hào không giấu giếm. David dùng bữa tối với tôi khi anh không thấy đói. Đáp lại, tôi sẵn sàng nhấm nháp cùng anh chút rượu rum, dù chưa bao giờ chạm môi vào loại này. Say sưa giữa vô số điều kỳ diệu, chúng tôi cùng nhau khám phá những điều đặc biệt, mới mẻ mà trước đây chưa có dịp nhìn thấy ở người bạn đời của mình. Mọi thứ trở nên thật đẹp đẽ và diệu kỳ. Bao lo lắng ưu phiền tan biến, chỉ còn lại trong chúng tôi niềm háo hức khi nghĩ về tương lai tươi sáng. Những ngày của tuần trăng mật hơn lúc nào hết đã cho tôi thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc của từ bình an.